Phần 1 bảo bối à? Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm dài qua đi, tiếng chim ríu rít ngoài trời làm Hasi tỉnh giấc mơ màng, nhìn quanh hang động yêu cu đâu rồi nhỉ? Nàng chống tay ngồi dậy, chó nhỏ trong lòng cũng tỉnh theo, thấy nàng nhìn liền lè cái lưỡi hồng liếm tay nàng. Hasi mỉm cười, vừa lúc đó lại thấy yêu cu từ ngoài đi vào hang, khuôn mặt trong lành như buổi sớm. Hình như lần nào cũng là cô thức dậy trước ta. Hasi nói, người này ý thức tự giác cùng tự đề phòng rất cao. Yêu cô thản nhiên, có gì đâu, nhưng có chút không hài lòng nói thêm, và lần nào tôi cũng nhìn thấy dáng vẻ lúc ngủ của nàng. Hasi nhướng mày, chớp chớp mắt, bộ xấu lắm mà. Yêu cô cười bí hiểm, cứ cho là vậy đi. Hasi cười đến sán lạn, thật tội nghiệp cho mắt của cô quá. Yêu cô không chọc được nàng cũng không nói nữa, chỉ nói. Mau chuẩn bị chút, chúng ta đi. Hasi lại lầm bầm, ngủ kiểu này có ngày bị giết trong êm đẹp, mừng thấy sợ. Nhưng yêu cô vẫn nghe được tiếng của nàng, liền xoay người lại nói. Sẽ không có chuyện đó đâu. Hasi ngạc nhiên nhìn lên. Hả, yêu cô gật đầu, có ta ở đây rồi. Hasi nhướng mày nửa đùa nửa thật đáp, ta nhớ ai đó đã từng kề dao lên cổ ta đó. Yêu cô nghe được câu này, không hiểu sao đáy lòng ẩn ẩn khó chịu. Sẽ không có chuyện đó nữa. Không bao giờ, nói ra câu này lại có chút nóng vội. Hasi ngạc nhiên nhìn yêu cô, hình như thái độ của nàng ấy có gì đó không đúng. Nhưng không đúng ở đâu Hasi cũng không thể nắm được. Nhưng đổi lại là Hasi, nàng xem yêu cô là bạn, nên nếu nói nàng muốn bảo vệ yêu cô cũng hợp lẽ. Yêu cô chắc cũng nghĩ như vậy, Hasi thầm nghĩ. Nàng nói vậy cũng là không đúng rồi. Yêu cô đi một đường ra dắt ngựa nhưng tâm tình lại bức bối vô cớ. Nàng không muốn Hasi nghi ngờ nàng như vậy, càng không muốn vì những gì trong quá khứ mà Hasi dựng lên phòng tuyến với nàng, dù nàng thực sự đã từng làm như vậy. Nhưng lúc đó và bây giờ yêu cô là hai con người với hai thái độ khác nhau. Bất quá khác chỗ nào chính nàng cũng không thể hiểu rõ. Căn bản Hasi nhìn không ra cũng là chuyện hiển nhiên, hai người cứ như vậy lên đường, yêu cô giữ mặt lạnh, Hasi lại không biết nói gì cho phải. Đi suốt 3 ngày, Hasi rốt cuộc không chịu nổi nữa, nhân lúc dừng ngựa mở miệng. Yêu cô, có chuyện gì? Giọng yêu cô nghe không hờn không giận, nhưng lại khiến Hasi mơ hồ cảm thấy sự lãnh đạm trong đó. Chuyện hôm trước là ta muốn xin lỗi. Ta không nên nghi ngờ cô, nói cô muốn giết ta. Yêu cô muốn gạt đi, nhưng lại nghe Hasi nói tiếp. Ta cũng nhận ra, hiện tại chúng ta là bạn bè. Ngoại trừ tin tưởng, có bảo vệ cũng là đương nhiên. Nếu là ta hiện tại, ta cũng muốn bảo vệ cô. Ta nói thật đó, yêu cô không hiểu sao lại cảm thấy thoải mái khi nghe những lời này của Hasi. Nàng ấy cũng muốn bảo vệ nàng, sát cánh bên nàng. Yêu cô thấy lòng mình ấm lên, mà giọng nói cũng mềm mại đi nhiều. Không sao, chuyện qua rồi thì đừng nói lại. Hasi nghe được chất giọng nhẹ nhàng của nàng, tâm tình trở nên rất vui vẻ. Sống trong cảm giác tội lỗi thật khó chịu, không giận nữa. Hasi xoay người ra sau, đôi mắt như có nước nhìn yêu cô hỏi dò. Đã nói là đừng nói lại làm gì. Yêu cô thấy vậy nói gấp cốt để Hasi mau chóng quay lên. Nàng có cảm giác nếu để Hasi nhìn nữa nàng sẽ ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì tốt, Hasi thở phào, buông tha không nhìn nàng nữa. Đôi tay ôm chó nhỏ bế nó lên từ trong lòng, chất giọng ấm mà trong trẻo cất lên. Yêu cô, nó có béo lên chút nào không? Thật là một tiểu yêu tinh đáng yêu. Yêu cô nhìn chó nhỏ, đáp lời. Hình như là không, lại có khóe miệng nhếch lên. Nàng nói thu phục được nó. Vậy xem ra nàng cũng là một yêu nghiệt. Câu này chỉ là đùa, bất quá thật đúng. Thực chính là một yêu nghiệt ẩn mình, khiến nàng càng ngày càng mất lý trí, càng không kiểm soát được chuyện gì đang diễn ra. Hasi liếc qua yêu cô, cái gì yêu nghiệt chứ? Mà thôi đi, vậy giờ đặt tên cho nó đi. Ta nhờ cô từ hôm trước rồi. Cơ mà nó rất đáng yêu, cùng với yêu cô một người bạn tốt. Yêu cô, ta đặt tên nó là yêu cô, Inu nha. Yêu cô đến cuối cùng vẫn là không biết làm sao với thánh nữ này, rốt cuộc nàng ấy xin lỗi nàng là vì thành ý hay vì muốn lấy tên nàng đặt cho yêu quái giống chó kia vậy. Thế là yêu cô lại duy trì im lặng thúc ngựa, mặc kệ Hasi rảnh rỗi huyên thuyên. Tiếp tục dòng dã vài ngày, Hasi và yêu cô bắt buộc dừng lại. Yêu cô, có thấy gì lạ không? Khu rừng này ấy, Hasi quay người lại nói với yêu cô, rất lạ. Yêu cô gật đầu, khu rừng này quá rộng, chạy bao nhiêu cũng không thể qua, nhìn lại đi trong này cũng đã gần nửa tháng rồi. Nhưng điều kỳ lạ nhất là nàng để ý cứ 2 ngày cảnh sắc nơi hai người đã đi qua sẽ lặp lại không sai một ly. Yêu cô nhận ra là vì trí nhớ nàng rất siêu phàm, có thể nhớ dù chỉ nhìn một lần. Hasi nhíu mày, một lát sau khuôn mặt nàng thoáng chút ngạc nhiên lẩm bẩm. Vạn Mộc Kết Giới, Cách Chương.